Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, muốn làm Đông Phương Bất Bại Shimura Yêu. Shimura Yêu bất đắc dĩ nói: Hết cách rồi, ai bảo ta lớn lên đẹp trai đây? Nhưng là bảo bảo sợ. Siêu cấp Phao Phao nắm thật chặt tay nhỏ. Nàng là có thể hồi sinh không sai. Thế nhưng vậy cũng muốn xây dựng ở thân thể còn ở cơ sở. Bị chém thành hai khúc. Nó có thể lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng loại kia đau đớn nhưng là vẫn ở. Được rồi kéo. Bé ngoan nằm nhoài trên đầu ta không nên cử động biết không? Hay là có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ nha? Shimura Yêu nhẹ giọng an ủi. Hắn cầm lấy kiếm trong tay. Nhằm phía những kia hướng về chính mình đánh tới xa nhẫn. Người trẻ tuổi cũng thật là tinh lực dồi dào đây. Những kia trung nhẫn khẽ cười một tiếng. Tuy rằng Shimura Yêu thực lực rất kinh người. Thậm chí có thể đánh bại Rasa. Thế nhưng bọn họ nhiều như vậy người có thể không phải ngồi không? Shimura Yêu sắc mặt hờ hững. Nhằm phía những kia xa nhẫn. Rất nhiều một loại ti 10 triệu người ta tới rồi tư thế. Ha ha, quả nhiên là tên tiểu quỷ. Nào đó tên xa nhẫn bia đỡ đạn nở nụ cười. Chỉ là rất nhanh hắn liền cười không di chuyển. Trên cổ của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái phi tiêu. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Shimura Yêu dĩ nhiên như vậy liền giết chết một cái trung nhẫn. Đây cũng quá nhanh hơn. Chúc mừng player thu được EXP 603,754. Siêu cấp Phao Phao thu được EXP 12,240. Chúc mừng siêu cấp Phao Phao lên tới cấp 3. Siêu cấp Phao Phao xác thực là thu được EXP. Có điều tựa hồ cái này thăng cấp cũng có nhất định quy định. EXP được rồi. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ tăng lên một cấp. Là bởi vì chỉ có một trận chiến đấu duyên cớ sao? Bảo bảo tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Siêu cấp Phao Phao nháy mắt một cái. Nó có thể cảm giác được thực lực của chính mình tựa hồ lại tiến bộ một chút. Thật thần kỳ a. Vừa mới cái kia ném mạnh phi tiêu phương pháp là ngươi giao cho hắn sao? Tựa hồ so với Uchiha bộ tộc phi tiêu ném mạnh pháp còn muốn bí mật. Hatake Sakumo quay về Sunet dò hỏi. Sunet lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Vừa nãy Shimura Yêu thể hiện ra phi tiêu ném mạnh phương pháp rất kinh diễm. Có điều nếu như có thể dùng cái khác ám khí đến sử dụng tựa hồ càng tiện dụng. Lại là một loại đặc thù phi tiêu ném mạnh năng lực à. Chiyo híp mắt lại. Khoảng thời gian này Shimura Yêu cho nàng chấn động thực sự là thái độ. Dù cho là làm là kẻ địch, nàng đều không phải không thừa nhận. Shimura Yêu thật sự rất có thiên phú. Nàng thậm chí có một loại muốn xem Shimura Yêu tiếp tục trưởng thành. Nhìn hắn cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới gì kích động. Thế nhưng nàng rất nhanh liền đem loại ý nghĩ này cho loại bỏ. Chiyo dù sao cũng là xa nhẫn cao tầng. Nàng nhưng là phải vì là toàn bộ Tsunagakure thôn phụ trách. Đó là nàng quốc gia. Đúng đấy. Lại là một hạng năng lực mới a. Karura cũng hiếu kỳ nhìn Shimura Yêu. Người đàn ông này càng ngày càng thần bí. Còn có trên đầu hắn tiểu tử thật sự thật đáng yêu. Là xưa nay chưa từng nhìn thấy thông linh thú à. Không được nàng không chịu được. Đáng ghét. Dùng nhẫn thuật đối phó hắn. Những kia nhằm phía Shimura Yêu xa nhẫn nhìn thấy Shimura Yêu tùy tiện vừa ra tay liền giết bọn. Họ một người đồng bạn. Trong nháy mắt hoảng rồi. Nhanh chóng kết ấn đối với Shimura Yêu phóng thích phong độn. Phong độn sao? Hỏa khắc phong. Xem ra là thời điểm dùng chiêu kia. Shimura Yêu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười, chạy mau. Sunet duyên dáng gọi to đạo. Mấy người cộng đồng sử dụng tổ hợp nhẫn thuật công kích có thể muốn so với chỉ một nhẫn thuật. Thương tổn muốn lớn hơn nhiều. Này không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Như vậy công kích, mặc dù nàng cũng rất khó chịu đựng. Ta nhìn ngươi thế nào đệ tử trùng trận. Người lão sư này trái lại càng mệt. Hatake Sakumo liếc Sunet một chút nói rằng. Đồng thời hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Shimura Yêu. Hắn muốn nhìn một chút lần này Shimura Yu lại sẽ khiến lấy cái gì dạng chiêu thức. Chỉ thấy Shimura Yu không chút nào tránh né. Miệng một luồng, một đạo hỏa diễm từ hắn trong miệng xì ra. Này chính là cái kia trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Bây giờ Shimura Yu đẳng cấp còn thấp, skill cũng không phải đặc biệt cao. Này tam muội chân hỏa không cách nào phát huy ra nên có uy thế. Thế nhưng này đã so với phổ thông hỏa độn phải cường đại quá có thêm. Tam muội chân hỏa trực tiếp vượt trên những kia phong độn hướng về những kia xa nhẫn đánh tới. Có một tên xa nhẫn không tránh kịp thì trực tiếp bị này tam muội chân hỏa dính lên cho đốt chết tươi. Chúc mừng player thu được EXP ngũ vạn 2.324. Siêu cấp phao phao thu được EXP 1 vạn 1.225. Chúc mừng siêu cấp phao phao lên tới cấp 4. Shimura Yu ám đạo quả nhiên à. Giết một người mới có thể thăng một cấp. Còn thật sự có hơi phiền toái. Tam muội chân hỏa chakra mức tiêu hao có thể muốn so với phổ thông hỏa độn còn muốn lớn hơn nhiều. Lắm, lại là một cái vô ấn nhẫn thuật sao? Vẫn là hỏa độn, uy lực chỉ ít cũng là cấp A. Hatake Sakumo đối với Shimura Yu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đã có chút không cảm thấy kinh. Ngạc, có điều loại này không cần kết ấn sử dụng hỏa độn. Ở một mình đấu thời điểm độ nguy hiểm so với long quyền vũ kích còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắn lúc nào thức tỉnh hỏa độn? Sunet nhưng là nhíu lên đại lông mày. Ở trong ấn tượng của nàng, Shimura Yu chakra thuộc tính cũng chỉ có thuộc tính phong. Thuộc tính thủy, chakra khai phá còn không đến bao lâu. Hiện tại lại tới nữa, rồi một cái thuộc tính lửa. Chiyo lúc này sắc mặt đã hoàn toàn không tốt. Này Shimura Yu đến cùng xong chưa? Đến hiện tại vẫn không có đem thủ đoạn bước đầu xuất ra. Chuyện này thực sự là quá khuếch đại đi. Hơn nữa lần này hỏa độn vẫn là vô ấn nhẫn thuật. Thậm chí có thể đang hành động bên trong sử dụng. Mà vẫn đi theo Chiyo bên người Karura. Trong mắt cũng né qua một lần dị thải. Nàng vẫn luôn có đang chăm chú Shimura Yu. Mỗi lần nàng cảm giác mình tựa hồ đã hiểu rõ tên kia thời điểm, Shimura Yu luôn có thể thể hiện ra những phương diện khác. Tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào triệt để hiểu rõ hắn. Thật là một mê bình thường nam nhân. Nàng ở trong lúc bất chi bất giác đối với Shimura Yu càng ngày càng hiếu kỳ. Shimura Yu nhưng là không biết những người khác ý nghĩ. Hắn hiện tại đã rơi vào vây công bên trong. Hắn vẫn là tốc sức bền hình thức. Vừa nãy cái kia một đòn tam muội chân hỏa nếu như là ở pháp sư hình thức bên dưới triển khai ra. Cái kia tuyệt đối sẽ không so với Uchiha Madara triển khai hào hỏa diệt khước đến kém. Đợi được sau đó Shimura Yu tin tưởng cái này tam muội chân hỏa tiền đồ còn muốn ở Amaterasu bên. Trên, đây chính là Trung Quốc trong truyền thuyết qua hỏa diễm A. Này thế, Shimura Yu tuy rằng trở thành một tên ninja, thế nhưng hắn tâm vẫn là Trung Quốc tâm. Shimura Yu tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở mọi người cùng đánh bên dưới, cũng rơi vào phiền phức. Ở tất cả mọi người công kích bên dưới, Shimura Yu tuy rằng thành thạo điêu luyện bất cứ lúc nào có thể bỏ chạy. Thế nhưng muốn tiến công đối phương nhưng là có lòng không đủ lực. Dù cho hắn muốn dùng phi tiêu hoặc là shuriken đến đánh lén nhưng cũng là rất khó. Đối phương đã có phòng bị. Shimura Yu có chút hối hận tại sao mình không đi làm điểm thiên bản hoặc là kim may đến đây. Dù cho tạm thời tính làm đông phương bất bại cũng là có thể. Có ít nhất EXP có thể nắm. Shimura Yu tình huống ở bên này không sai. Thế nhưng Kato Zan bên kia nhưng là xui xẻo rồi. Bị Ebizo nhìn chằm chằm tư vị nhưng là một chút cũng không tốt được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.